Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cướp ta công. 2. Hứa Thanh mày nhăn lại, tam đội cách làm rất rõ ràng, là muốn dùng phương pháp này, quấy nhiễu lục đội nhiệm vụ, trong đó một mai tự bạo chi vật, rơi xuống vị trí cách hắn không xa, giờ phút này tiếng oanh kích mãnh liệt bên trong, trang viên dạ cưu tu sĩ. Nhao nhao tư tán, càng có người phóng hỏa cùng mở ra bố trí, làm toàn bộ trang viên trong nháy mắt hỏa quang tràn ngập. Càng có đại lượng sương mù hướng lấy tứ phương khuếch tán. Khói lửa ảnh hưởng tới ánh mắt, tại cái này trong sương mù tiếng chém giết, tiếng gầm, tiếng oanh minh trong nháy mắt truyền ra. Hảo hảo một trận chém đầu kế hoạch, bị làm chướng khí mù mịt, bằng thêm thương vong, Hứa Thanh trong mắt lãnh mang lóe lên. Không có đi để ý tới tam đội. Tại cái này mê vụ khuếch tán bên trong thân thể của hắn nhoáng một cái. Sát cơ chợt hiện, tay phải nâng lên bỗng nhiên hướng bên cạnh một chảo. Lập tức kêu thảm truyền ra. Một cái dạ cưu tu sĩ. Bị hắn trong tay dao găm. Cắt cổ. Người này là cái trung niên. Tu vi tại ngưng khí tầng 6 dáng vẻ. Cổ cắt ra. Tiên huyết tràn ngập. Trong mắt lưu lại hoảng sợ. Lấy trên người này túi ra, đem nó thi thể ném ở một bên không để ý đến. Hứa Thanh cầm thắt lưng nhoáng một cái, tại cái này trong sương mù phi nhanh, trong tay dao găm ô quang lấp lánh ở giữa. Hắn tới gần một cái khác dạ cưu tu sĩ bên người. Bỗng nhiên vạch một cái, theo hắn trên cổ thông suốt lên. Toàn bộ quá trình, Hứa Thanh đều thần sắc như thường. Mặc cho kia bưng lấy cổ tu sĩ có xuất khí chưa đi đến khí tại mặt đất giật giật. Hắn thu đối phương túi ra. Cất bước nhanh nhanh rời đi. Tìm kiếm vị thứ ba. Cứ như vậy, thời gian phi tốc đi qua. Một nén nhang sau, tại bốn phía oanh minh cùng gào thét càng phát ra mãnh liệt lúc. Trong khi tiến lên Hứa Thanh, thân thể bỗng nhiên tránh đi. Một đạo phong nhận theo hắn bên cạnh gào thét mà qua. Gió nhấc lên Hứa Thanh tóc, lộ ra trong đó sói ánh mắt, tốc độ của hắn sát na bộc phát, thẳng đến truyền đến phong nhận chi địa, nơi đó có hai cái bộ hung ti đệ tử, một cái lục đội, một cái tam đội, đang cùng một người chém giết, trong đó tam đội đệ tử, nhìn thấy Hứa Thanh thần sắc biến hóa, lục đội đệ tử thì mắt lộ ra kinh hỉ, cái này kinh hỉ khó cực kỳ chân thành, bởi vì tối nay bọn hắn là đoàn đội hành động, Hứa Thanh, đó là cái ngưng khí tầng 8. Trên mặt đất còn có hai cỗ thi thể, máu thịt be bét, mà kia cùng hai người chém giết dạ cưu tu sĩ. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh đến, nhanh chóng lùi lại, nghĩ nên cách khai nơi này. Nhưng vẫn là đến muộn, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên xông lên, tốc độ nhanh chóng sát na bộc phát tiếng nổ đùng đoàng. Tại kia tam đội cùng lục đội đệ tử hãi nhiên bên trong. Cả người hắn đã đến cái này dạ cưu tu sĩ trước mặt. Hung hăng va chạm, trong tay dao găm trong nháy mắt theo hắn trên cổ xẹt qua. Tiên huyết phun trào, lúc rơi xuống đất, kia dạ cưu tu sĩ đã thi thể tách rời. Thành thi thể, một bên tam đội đệ tử sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn gặp qua cường giả. Nhưng có thể một đao chém giết ngưng khí tầng 8, cũng ít khi thấy, giờ phút này không dám dừng lại, phi tốc rút lui rời đi, còn như lục đội vị kia đồng đội, cũng là thở sâu, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, đồng dạng có chấn động, thật sâu cúi đầu sau, biến mất tại trong sương mù, Hứa Thanh cúi đầu quét mặt đất ba cỗ thi thể liếc mắt, bình tĩnh xoay người, chậm rãi từng cái lật ra túi ra. Toàn bộ quá trình, sắc mặt của hắn đều không có biến hóa chút nào. Khi thì còn đem lật đến túi ra mở ra, để vào trong túi tiền của mình. Cho đến đem bộ thứ ba máu thịt be bét thi thể trên người túi cầm lấy lúc. Hứa Thanh xoa xoa đôi bàn tay, quay người bày ra muốn ly khai dáng vẻ. Nhưng trong tay dao găm lại là dùng như sét đánh tốc độ. Hướng lấy mặt đất thi thể mi tâm. Một cái đâm tới, tốc độ nhanh chóng. Động tác chi đột nhiên, phía trước không có nửa điểm dấu hiệu, tiếp theo một cái chớp mắt, kia cỗ thi thể lại động, tựa như trượt ra, hướng sau bỗng nhiên nhoáng một cái, làm Hứa Thanh dao găm thất bại. Kia thi thể thuận thế phiêu khởi, con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra âm lãnh chi mũi nhọn, gắt gao nhìn chòng chọc Hứa Thanh. Ngươi là thế nào phát hiện? Chết thảm thi thể, ta gặp qua rất nhiều. Ngươi trang không giống. Hứa Thanh nhìn trước mặt cỗ này thi thể, nhàn nhạt mở miệng, có đúng không? Vậy coi như ngươi xui xẻo. Thi thể lau mặt một cái, lộ ra trung niên dáng vẻ. Thân thể nhoáng một cái ầm vang bộc phát, thẳng đến Hứa Thanh, một thân ngưng khí đại viên mãn tu vi. Tại thời khắc này khuếch tán ra tới, người này chính là cái này cứ điểm thủ lĩnh quân địch một trong. Hắn tính cách cẩn thận, vốn là dự định giả dạng làm thi thể, lặng yên rời đi, thật không nghĩ đến ở chỗ này bị người phát hiện. Nhưng hắn cũng là tàn nhẫn chi nhân, biết không thể kéo dài, dứt khoát xuất thủ liền là toàn lực. Giờ phút này toàn thân hắn linh năng ba động, từng đầu hỏa xà tại thân thể của hắn bên ngoài huyễn hóa ra đến, dữ tợn hướng lấy Hứa Thanh gào thét mà tới. Những này hỏa xà hết thảy 9 đầu, mỗi lần một đầu đều có thể trong nháy mắt xé rách ngưng khí tầng 9 thân thể. Bây giờ 9 đầu vờn quanh, uy lực to lớn là Hứa Thanh tại ngưng khí bên trong nhìn thấy đỉnh phong. Nhưng Hứa Thanh thần sắc vẫn không có biến hóa quá nhiều. Phất tay, thân thể bên ngoài sát na xuất hiện vô số giọt nước. Cấm hải khí tức trực tiếp tản ra bên trong. Những này giọt nước mỗi một giọt đều đang vặn vẹo, trong chớp mắt tự hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu ngạc hình dáng của cá. Cái này cá sấu toàn thân lân giáp, dữ tợn đến cực điểm. Mở ra miệng lớn răng sắc bén, hiện lên hàn mang, càng tựa như có linh động. Tại xuất hiện sau phát ra một tiếng gào thét, hướng lấy tiến đến 9 con rắn lửa, xông lên mà đi, tương hỗ chi gian sát na đụng chạm. Oanh minh bên trong, Hứa Thanh hóa hải kinh thần thông triệt để hiện ra, càng đem những cái kia hỏa xa trực tiếp tự thôn phệ 5 đầu. Còn sót lại mặc dù đang dây dưa, nhưng hiển nhiên hóa hải kinh có thể đối kháng, mà càng làm cho kia ngưng khí đại viên mãn hoảng sợ. Là Hứa Thanh bỗng nhiên dậm chân, phía sau khí huyết khôi ảnh huyễn hóa, hình thành lệ quỷ, gào thét ở giữa nương theo Hứa Thanh thân thể, như mũi tên xông ra, thẳng đến chính mình. Người không phải thất huyết đồng đệ tử tầm thường. Cái này dạ cưu thủ lĩnh quân địch con mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn tại Hứa Thanh nơi đó cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Giờ phút này thân thể bỗng nhiên rút lui, phất tay lại có một mai phù bảo lấp lánh lam sắc quang mang ném ra. Nhìn cũng không nhìn kết quả, hắn tự thân lùi lại tốc độ càng nhanh. Cái này màu lam phù bảo tựa hồ đã dùng qua số lần quá nhiều. Màu sắc có chút ảm đạm, uy lực hạ xuống không ít. Mặc dù trong nháy mắt bộc phát dưới, huyễn hóa ra một cái mang theo một chút chút cơ khí tức lam sắc quỷ thủ, hướng lấy Hứa Thanh nơi này ra sức vồ một cái. Nhưng uy lực theo so chân chính trúc cơ, kém chi rất xa. Hứa Thanh mặc dù phát giác cái này phù bảo, nhưng vẫn là phi tốc tránh đi. Có thể bàn tay này tiếp tục đuổi theo, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục truy kích thủ lĩnh quân địch. Bất quá Hứa Thanh không vội. Hắn một bên tránh né đại thủ, một bên lạnh lùng nhìn bỏ chạy thủ lĩnh quân địch. Người trúng độc, còn không phát. Tại Hứa Thanh lời nói truyền ra trong nháy mắt, cái này ngưng khí đại viên mãn dạ cưu thủ lĩnh quân địch, thần sắc bỗng nhiên đại biến, tâm thần ba động, ra tốc độc phát, một ngụm máu đen phun ra, trên mặt trực tiếp hiển hiện màu xanh đen. Độc, hãi nhiên ở giữa, thân thể của hắn một cái lảo đảo, cảm nhận được thể nội độc cuồng bạo, ngũ tạng lục phủ tựa như đều muốn hòa tan, con mắt lập tức lộ ra điên cuồng, không biết triển khai cái gì bí pháp. Hai tay bỗng nhiên đánh vào tự thân ngực, tiếp theo một cái chớp mắt trên người hắn trực tiếp thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất đem tiềm lực tại thời khắc này toàn bộ kích phát. Độc trong người lại bị đè xuống, trên mặt xanh đen cũng phi tốc tiêu tán, có thể hiển nhiên đại giới cực lớn. Giờ phút này hắn thần trí đều có chút mơ hồ, tựa hồ trong đầu suy nghĩ chỉ có một cái kia chính là đào tẩu. Sở dĩ nhoáng lên, hắn dùng càng nhanh chóng hơn độ liền muốn trốn xa, nhưng như thế một trì hoãn, Hứa Thanh cũng né tránh đến từ phù bảo đại thủ oanh kích. Thân thể tốc độ cao nhất bộc phát, tựa như thiểm điện vọt thẳng ra, tốc độ nhanh chóng, sát na tựu tiếp cận cái này cứ điểm dạ cưu thủ lĩnh quân địch. Tay phải nâng lên vừa muốn chộp tới, nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, làm Hứa Thanh biến sắc, con người có rút lại, cưỡng ép cải biến thân thể bỗng nhiên rút lui. Gần như tại hắn rút lui sát na, một cái lưỡi dao phi luân, theo hắn chỗ chi địa gào thét mà qua, vạch phá hư không, phát ra chói tai thanh âm, như hắn tránh né hơi chậm điểm, tất định thân thể sẽ bị thông suốt lên, mà tại hắn thối hậu thời điểm, theo phi luân tiến đến phương hướng, vọt tới một người, không có đi để ý tới Hứa Thanh, mà là thẳng đến kia dạ cưu thủ lĩnh quân địch, người đến. Là tam đội đội trưởng, vị kia nhân ngư tộc âm lãnh thiếu niên, cướp ta công, Hứa Thanh con mắt sát na lăng lệ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.